Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 732. Chương 732. Lâm Thành Phi chuyển biến. Kerry khí thẳng dậm chân. Đối với Lý viện trưởng cùng Đường Y quát hỏi: Hắn đây là thái độ gì? Các ngươi nói, hắn đây rốt cuộc là thái độ gì? Đường lạnh lùng nói ra: Là thân là hoa hạ thần y, phải có thái độ. Trước khi đến chúng ta là nói thế nào? Để ngươi thật tốt xin lỗi, thái độ thành khẩn một chút. Ngươi vừa mới lại là làm sao làm? Nếu như sớm biết ngươi như thế không biết tốt xấu, dám đối Lâm thần y hô to gọi nhỏ, ta căn bản liền sẽ không năn nỉ lão Đường mang theo ngươi tới nơi này. Lý viện trưởng cũng buồn bực nổi giận nói: Lão gia hỏa, ngươi có ý tứ gì? Kerry vốn cho là Lý viện trưởng cùng Đường y sẽ cho hắn một số an ủi, không nghĩ tới cũng là loại này lãnh băng băng thái độ, khinh người quá đáng. Chúng ta người nước Mỹ không phải tốt như vậy gây. Tốt, các người cả đám đều đang trốn tránh trách nhiệm đúng không? Hiện tại tiểu tử kia đã đi, nếu như Jerry thật không có người có thể cứu, các người toàn bộ bệnh viện liền chuẩn bị tiếp nhận toàn thế giới chửi rủa đi. Kerry khó thở quát, chửi liền chửi, chúng ta đến lúc đó cũng sẽ đem chân tướng sự thật công bố tại chúng. Nhìn xem ngươi trở lại nước Mỹ, làm sao cùng quan phương bàn giao, lại nhìn xem ngươi làm như thế nào cùng Đại Anh quốc nữ vương bàn giao. Đường lạnh lùng nói ra, là ngươi chính miệng bỏ lỡ cứu vãn Jerry cơ hội. Ngươi cho là bọn họ sẽ bỏ qua ngươi? Nói xong, Đường Y cũng không tiếp tục phản ứng cái này người nước ngoài, phất tay áo rời đi. Lý viện trưởng cũng liên tiếp cười lạnh hai tiếng, là chính ngươi giết Jerry, ngươi tên hung thủ này, sát hại đồng bạn hung thủ. Nói xong, cũng đi, chỉ để lại Kerry một đám người đưa mắt nhìn nhau, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Làm sao bây giờ? Một cái người nước ngoài hoảng sợ nói ra, Jerry thật chẳng lẽ sẽ chết? Những người Hoa này cũng không dám gạt chúng ta. Một người khác run rẩy bờ môi, nhìn qua có chút hoảng sợ cùng sợ hãi. Thế nhưng là, nếu như Jerry chết, chúng ta đều không sống. Cái này, một đám người thật không biết nên làm thế nào cho phải. Trong lòng giống như áp một khối đá lớn, chịu nặng, cơ hồ muốn không thể thở nổi. Jerry là lãnh đại bọn họ, càng là nước Mỹ quan phương nhiều lần căn dặn, muốn bọn họ thật tốt bảo vệ người, thì coi như bọn họ toàn bộ đều chết sạch, cũng không thể để Jerry ra cái gì ngoài ý muốn. Jerry một người giá trị, muốn viễn siêu bọn họ tất cả mọi người. Đặc chủng binh chi vương đều là hắn đào tạo ra đến. Jerry quả thực cũng là phía Tây trong quân đội vô giá chi bảo. Nếu như đến sau cùng, bọn họ những người này yên ổn không có chuyện gì trở về, Jerry đi chết tại Hoa Hạ, có thể nghĩ bọn họ phía dưới cánh thê thảm tới trình độ nào. Đi, về trước bệnh viện nhìn xem. Ta cũng không tin Jerry thực sẽ chết. Kerry cắn răng nói một câu, quay người lên xe, lại nhanh như điện chớp trở lại bệnh viện. Mà trở lại nghi tâm viên về sau, Nhậm Hàm Vũ lập tức xông lên, hỏi Lâm Thành Phi xảy ra chuyện gì. Lâm Thành Phi cười cho nàng giải thích một chút chuyện đã xảy ra. Nhậm Hàm Vũ kỳ quái hỏi, người thật không định cho cái kia người nước ngoài chữa bệnh? Đương nhiên, Lâm Thành Phi cười nói, bọn họ ngay cả ta điểm ấy nho nhỏ yếu cầu cũng không chịu đáp ứng, ta tại sao muốn đuổi tới đi đập bọn họ mông ngựa? Ta là người Hoa, không có hạ tiện như vậy. Nhậm Hàm Vũ không tự chủ được duỗi ra ngón tay cái, bội phục bội phục, người thật giống như rất giật mình bộ dáng. Lâm Thành Phi cười nói, ta xác thực rất giật mình. Nhậm Hàm Vũ nói ra, ngươi biết cho tới nay, ngươi trong lòng ta đều là cái dạng gì người sao? Lâm Thành Phi có chút hiếu kỳ nói ra, những nữ nhân này, tuy tuy nhiên đều đã cùng hắn xác định người yêu quan hệ. Thế nhưng là, còn cho tới bây giờ chưa nói với hắn, hắn tại trong lòng các nàng là cái dạng gì nam nhân? Vì sao lại ưa thích hắn? Hắn biết hắn lớn lên đẹp trai, nhưng là, xưa nay không cho rằng đã đẹp trai đến. Tất cả nữ nhân nhìn đến hắn, đều sẽ không kịp chờ đợi chạy tới ngã vào trình độ. Huống chi, mặc kệ là cái kia nữ nhân, đều là ngàn dặm mới tìm được một cô nương tốt. Nhậm Hàm Vũ vừa cười vừa nói, ngươi người này đi, có chút táo bạo, còn rất dễ dàng tức giận. Riêng là lòng dạ nhỏ mọn, lại không chút nào dễ dàng tha thứ những cái kia đắc tội qua ngươi người. Nhưng là đâu, ngươi cũng tâm địa thiện lương, chí hướng rộng lớn, càng thêm đáng quý là, ngươi còn rất có bản lĩnh. Cho tới nay, ta đều coi là, ngươi là mặt lãnh tâm thiện, sẽ không cự tuyệt người khác người. Bởi vì, mặc kệ là nhận biết không biết, quen thuộc hoặc là chưa quen thuộc, chỉ cần muốn cầu cạnh ngươi, ngươi đều sẽ không cự tuyệt bọn họ xin giúp đỡ. Cho nên, trong lòng ta, ngươi vẫn luôn là tính khí không thế nào tốt, kẻ ba phải một cái. Lâm Thành Phi giờ khóc giờ cười. Tổng kết, rất có cá tính, hắn bất đắc dĩ nói ra. Vậy bây giờ đâu? Đối với ta ý nghĩ cải biến. Xác thực, Nhậm Hàm Vũ mắt ngọc mày ngài. Cười nói tự nhiên, ngươi tuy nhiên mềm lòng, nhưng là cũng không phải là không có phòng tuyến cuối cùng. Đã không phải là kẻ ba phải, những người ngoại quốc kia kiêu căng như thế, không đem người Hoa để vào mắt, ngươi tại sao muốn cứu bọn họ? Đừng nói cái gì chủ nghĩa nhân đạo, bọn họ chửi chúng ta Hoa hạ heo thời điểm, làm sao không nghĩ tới chủ nghĩa nhân đạo? Ta cũng nghĩ như vậy. Lâm Thành Phi trịnh trọng gật đầu nói, cho nên, lần này, bọn họ không quỳ xuống đi cầu ngươi, không biết đến chính mình sai lầm, không thay đổi đối người Hoa thái độ, vô luận như thế nào, cũng không thể quản cái kia Jerry chết sống. Nhậm Hàm Vũ chém đinh chặt sắt nói, cô gái này, thỉnh thoảng yêu nhiêu vũ mị, thỉnh thoảng hung hãn mạnh mẽ, thỉnh thoảng lại thành thục già dặn. Có một nữ nhân như vậy làm vợ, cơ hồ tương đương một chút có tới mấy cái tính cách khác nhau nữ nhân. Đường Y bên kia cũng không có gọi điện thoại tới, muốn đến hẳn là đối Kerry một đoàn người thất vọng cực độ. Lười nhác lại quản bọn họ nhàn sự, Lâm Thành Phi nhìn lấy người đến người đi nghi tâm viên. Luôn cảm thấy thiếu một ít gì, ít một chút tránh thức thư nhân, thiếu cả một cái đại sảnh người. Đều nghiêm túc thảo luận học thuật loại kia bầu không khí. Càng ít, một cái thầy thuốc, tại Tô Nam thời điểm, Lâm Thành Phi lớn nhất nhiệm vụ trọng yếu, cũng là tại nghi tâm viên làm người chữa bệnh. Lúc trước, nếu không có tại nghi tâm viên ngồi xem bệnh kinh lịch, hắn tu vi cũng sẽ không tại ngắn như vậy thời gian bên trong, thì thăng đến bây giờ tú tài sơ kỳ, đến kinh thành về sau. Hắn có quá nhiều chuyện phải xử lý, cũng không có thời gian ngồi ở chỗ này. Bây giờ, hắn vẫn có rất nhiều chuyện phải xử lý, vẫn là không có thời gian ngồi ở chỗ này. Chờ đợi bệnh nhân đến cửa, làm người bài yêu giải nan, đưa người tranh chữ đền bù hắn người tính cách phía trên thiếu hụt. Có thể hắn vẫn là muốn tại nghi tâm viên bên trong thiết lập một cái miễn phí chữa bệnh văn phòng. Chỉ là, nên để người nào ở chỗ này tỏa chấn đâu. Lâm Thành Phi rất nhanh liền nghĩ đến một người. Chu Đại Sư, cái kia đã từng cùng hắn đánh cược, nhưng là đến bây giờ còn thiếu hắn một cái hứa hẹn Chu Đại Sư. Chu Đại Sư cũng là tu hành người, trị liệu một số nghi nan tạp chứng, hoàn toàn không có vấn đề. Hắn là thích hợp nhất nhân tuyển. Lâm Thành Phi còn giữ Chu Đại Sư phương thức liên lạc. Lúc này thì móc ra điện thoại, cho hắn đánh tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.